Con người trừng mắt nhìn cô, nghi ngờ mình vừa nghe lầm. Cô nói cái gì? Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông cụ cười cười. Ý của cô rất rõ ràng. Mới vừa rồi, ông cụ còn nghe lầm ý của cô, cho nên cô không cần phải lặp lại à? Bà cụ giật mí mắt. Người phụ nữ ngu ngốc này điên rồi. Lúc này không phải là cô nên khuyên Dương Tầm Chiêu sao? Cô còn khen hay, đổ dầu vào lửa. Tầm Chiêu cưới một người phụ nữ như vậy đúng là xui xẻo tám đời. Không, không được. Bà ta nhất định phải nhanh chóng bắt Tầm Chiêu ly hôn với người phụ nữ ngu ngốc này. Sau đó để Tầm Chiêu cưới Kiều Thiên Lý. Chỉ có cô chủ Kiều Thiên Lý, tài sắc vẹn toàn mới xứng với Dương Tầm Chiêu nhà mình. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên. Vợ nhà anh không thể nhìn thấy anh bị người khác bắt nạt nên đang bảo vệ anh. Cảm giác được vợ bảo vệ thật tốt. Nhà họ Hàn các người là cái thá gì? Tại sao nhà họ Dương phải dựa vào nhà họ Hàn các người? Chỉ dựa vào một công ty nhỏ nát bét của nhà họ Hàn kia sao? Dựa vào cái gì? Lúc này ông cụ Dương vô cùng tức giận đến mức dậm chân. Nhưng hiển nhiên ông cụ Dương đã rời sự chú ý. Ông nội của tôi nói, nếu chồng của tôi đến quản lý Hàn Thị thì không bao lâu Hàn Thị sẽ vượt qua Dương Thị. Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Dương tức giận đến mức dậm chân thì nhẹ nhàng bổ sung một câu. Từ đầu đến cuối, Hàn Nhã Thanh luôn không nhanh không chậm, chậm rãi từ tốn, thậm chí lễ phép làm cho người ta không thể tìm được một chút khuyết điểm. Giọng cô vẫn bình thường, không hề mang theo tức giận và công kích nào, nhưng lại làm cho người khác không có đường lui. Cách Hàn Nhã Thanh xử lý mọi chuyện rất thông minh. Tất nhiên, Hàn Nhã Thanh bịa ra những lời này bởi vì ông cụ Hàn vốn không biết chuyện cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn, nên đương nhiên không thể nói mấy lời như vậy. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy lời nói của mình không hề cường điệu. Với năng lực của Dương Tầm Chiêu thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cô nghĩ nếu ông nội biết cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn, nói không chừng thật sự sẽ giao công ty nhà họ Hàn cho Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Hàn và ông cụ Dương khác nhau. Ông cụ Hàn coi trọng tình thân, ông cụ Dương chỉ quan tâm lợi ích. Tiếng ông cụ Dương lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng vẻ mặt rõ ràng càng căng thẳng và lo lắng. Sở dĩ cho đến tận bây giờ ông cụ Dương ngang ngược như vậy, phách lối như thế là vì cho rằng Dương Tầm Chiêu không rời xa được Dương Thị, cho nên ông mới dùng Dương Thị uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Nhưng trong lòng ông cụ Dương biết rõ năng lực của Dương Tầm Chiêu. Đừng nói Hàn Thị có nền móng vững chắc, liền cho dù đưa cho Dương Tầm Chiêu một công ty nhỏ không đáng chú ý thì Dương Tầm Chiêu cũng tuyệt đối có năng lực phát triển nó, có thể vượt qua Dương Thị. Cho nên những lời này của Hàn Nhã Thanh thật sự nói trúng tim đen của ông cụ Dương. Không thể không nói, Hàn Nhã Thanh rất hiểu suy nghĩ trong lòng của một người. Ông nội đã nói như vậy, hay là tôi ở rể nhà họ Hàn cũng được. Lúc này Dương Tầm Chiêu còn tích cực nói một câu, đi thôi, chúng ta đi tìm ông nội nói chuyện. Đương nhiên bây giờ ai cũng hiểu được Dương Tầm Chiêu nói ông nội này không phải là ông nội Dương, mà là ông cụ nhà họ Hàn. Hàn Nhã Thanh nhìn anh một cái, khoe môi giật giật, hiện tại cô đang giúp anh đấy. Anh thì hay rồi, còn để cô nhảy xuống hố mình đào nữa. Anh biết rõ chuyện bọn họ kết hôn, không để cho ông nội biết. Hiện tại còn muốn nói chuyện với ông nội à? Nói chuyện gì? Có gì để nói chứ? Anh còn có thể nham hiểm hơn nữa không? Bụng dạ đen tối hơn nữa không? Khi Dương Tầm Chiêu nói chuyện thì thật sự ôm lấy Hàn Nhã Thanh đi về phía cửa. Con đứng lại đó cho ông. Ông cụ Dương nóng nảy, lúc này thật sự rất sốt ruột. Tuy rằng sức khỏe của ông còn tốt, nhưng dù sao, năm tháng cũng không buông tha con người. Ông cũng không quản được Dương Thị được mấy năm, cuối cùng vẫn phải giao cho Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên hiện tại với thái độ của Dương Tầm Chiêu nên ông không dám buông tay, nhưng ông cũng tuyệt đối không để Dương Tầm Chiêu đến công ty nhà họ Hàn được. Hàn Nhã Thanh hơi cong môi cười khẽ, hiện tại đã biết sốt ruột rồi. Nhưng cô lại muốn kết quả như vậy. Hơn nữa hôm nay kết quả này vượt ngoài sức dự đoán của cô. Cô nghĩ tới với tình huống hiện tại, muốn giúp Dương Tầm Chiêu nắm được Dương Thị sẽ không quá lâu. Vậy thì thời gian cô và Dương Tầm Chiêu ly hôn cũng sẽ không quá lâu đúng không? Con người Dương Tầm Chiêu lóe lên. Lúc này thái độ của ông cụ rất bất lợi cho kế hoạch của anh. Nhưng anh không ngờ ông cụ đột nhiên đổi ý giao Dương Thị cho mình. Anh dám cam đoan lúc ông cụ giao Dương Thị thì sau đó Hàn Nhã Thanh sẽ lấy bản thỏa thuận nói chuyện ly hôn với anh. Anh chắc chắn cô sẽ làm như vậy. Điểm này anh một chút đều không cần hoài nghi. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, trong mắt rất phức tạp. Hiển nhiên cô đang cố ý làm vỡ bình sứ kia. Dương Tầm Chiêu cũng đoán ra được một chút mục đích của cô làm như vậy. Dương Tầm Chiêu không quan tâm đến ông cụ, ôm lấy Hàn Nhã Thanh rời đi. Đương nhiên ở chỗ ông cụ Dương bên kia, anh chắc chắn sẽ sắp xếp tốt. Phản rồi, thật sự là phản rồi.

Hàn Nhã Thanh nhớ rất rõ bản thỏa thuận, cũng phân tích rất triệt để. Ngày đó cô có chút mơ hồ, cho nên cô cho rằng hoàn toàn là ý của Dương Tầm Chiêu, cũng không biết mình đã nói ra. Cô cũng hoàn toàn không biết cô đã ép Dương Tầm Chiêu phải chọn một trong hai kết quả. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, cứ nhìn cô như vậy, sao lại biến thành ý của anh rồi? Cái gì nói là anh nhấn mạnh, rõ ràng là ý của cô ép anh đồng ý. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ nhúc nhích, muốn giải thích cho mình. Nhưng đúng lúc này Hàn Nhã Thanh đột nhiên nói thêm một câu, làm cho cậu Ba Dương lập tức im lặng. Mặc dù chuyện này là do anh thừa dịp lúc em mơ mơ màng màng rồi cho em ký, nhưng em chấp nhận, cũng sẽ tuân thủ. Lúc Hàn Nhã Thanh nói những lời này, thật ra cũng không có quá nhiều cảm xúc khác thường. Nhưng trong lòng cậu Ba Dương lại có quỷ, lập tức chột dạ. Cậu Ba Dương cứ như vậy bị nghẹn họng. Một câu nói thừa dịp lúc cô mơ mơ màng màng của cô đã khiến cho cậu Ba Dương nghe xong có chút kinh hãi. Liên quan đến chuyện thỏa thuận, mặc dù cô không muốn là tính sổ, nhưng rõ ràng là cô rất có ý kiến với chuyện này. Chỉ là tính cách của cô quyết định, phương thức biểu đạt của cô khác biệt so với người thường. Cậu Ba Dương đột nhiên cảm thấy anh đào một cái hố to, không để cô nhảy vào, ngược lại tự khiến chính mình lùi vào trong. Nếu không lấy được Dương Thị, cả đời cũng không thể ly hôn. Cậu Ba Dương suy nghĩ, cho dù chôn anh cũng phải kéo cô cùng một chỗ. Muốn chôn, cũng phải chôn hai người cùng nhau. Đương nhiên, lời này của cậu Ba Dương là muốn thăm dò cô. Lúc anh nói đến hai chữ cả đời thì đặc biệt nhấn mạnh, muốn xem phản ứng của cô. Đương nhiên giờ phút này, cậu Ba Dương cũng âm thầm quyết định, bất kể dùng cách thức gì, anh cũng sẽ không để cho Dương Thị rơi vào tay mình. Nếu thực sự không được, anh sẽ dứt khoát hủy đi Dương Thị. Vậy anh sẽ vĩnh viễn không có được. Anh và cô sẽ mãi mãi không bao giờ ly hôn. Dùng Dương Thị để đổi lấy một người vợ vô cùng đáng giá. Lúc Hàn Nhã Thanh nghe thấy anh nói câu cả một đời, đôi mắt cô lóe lên, khóe môi lập tức mím lại. Nếu cả đời không thể ly hôn, vậy chẳng phải cả đời cô đều phải ở bên anh sao? Vậy hai bảo bối của cô phải làm sao bây giờ? Cô là một người mẹ có hai đứa con, so với việc ở bên anh, cô lại càng muốn ở cùng hai bảo bối của mình hơn. Hai bảo bối của cô ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức nào, không như anh, âm hiểm và xấu bụng, càng ngày càng vô lại, càng ngày càng lưu manh. Hàn Nhã Thanh cảm thấy câu nói của anh giống như khi dễ cô, thì không có cách nào giúp anh đạt được Dương Thị từ tay ông cụ. Từ trước đến nay, Hàn Nhã Thanh không bao giờ chịu thua. Giờ phút này tình khí của cô đã hoàn toàn bị anh kích thích. Hàn Nhã Thanh, cô ra tay chưa có chuyện gì là không làm được. Anh cứ chờ đi, không bao lâu sau cô sẽ cho anh một kinh hỉ. Giờ phút này Hàn Nhã Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía anh, khóe môi từ từ cong lên, trên mặt nở ra nụ cười khẽ. Trên mặt cô là nụ cười rất sáng lạn, cũng rất tươi đẹp. Nhưng giờ phút này ở trong mắt của cậu Ba Dương lại là... Nghĩ gì thế? Lúc này cậu Ba Dương không nhìn thấu tâm tư của cô, vậy nên không biết tại sao cô lại cười. Nhưng cậu Ba Dương biết, cô tuyệt đối không phải vì chuyện cả đời không ly hôn với anh mà cười. Điều này anh rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, vì đó là sự thật. Vậy lúc này tại sao cô lại vui vẻ như vậy? Cô đang suy nghĩ điều gì? Không có gì, đi ngủ đi. Đương nhiên lúc này Hàn Nhã Thanh sẽ không nói cho anh biết, cô đã chuẩn bị cho anh một kinh hỉ, một bất ngờ to lớn. Thấy cô không nói, tâm trạng của Dương Tầm Chiêu có chút hơi buồn bực, cúi đầu xuống, môi của anh bị rơi vào cái cổ của cô, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ngụm này rõ ràng là dùng lực. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên, chỉ cần anh ở đây, muốn ngủ sớm một chút cũng không thể nào. Nếu anh không giày vò cô đến gần chết, anh cũng sẽ không dừng lại. Nhưng lần này Dương Tầm Chiêu lại chỉ hôn cô một cái, cũng không tiếp tục, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, một tay ôm cô thật chặt. Sau khi cố gắng đè nén dục vọng trong cơ thể, anh mới thấp giọng nói, đi ngủ. Mặc dù anh cũng biết vết thương của cô đã xảy ra từ rất lâu, bây giờ anh muốn cô cũng sẽ không khiến cô bị thương, nhưng anh vẫn không nỡ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh cũng biết rằng mình muốn cô, muốn đến dữ dội. Đến giờ phút này tuy vẫn còn muốn cô, nhưng anh phải khống chế chính bản thân mình. Hàn Nhã Thanh hơi nhíu mày, rất bất ngờ. Anh đột nhiên thay đổi tính cách sao? Tối nay anh định ngủ chay sao? Thật kỳ lạ phải không? Một con sói xám già bắt được một con thỏ trắng bé nhỏ. Sau đó con sói già nói với bé thỏ trắng, nó sẽ không ăn thịt bé thỏ trắng, chỉ muốn cùng bé thỏ trắng nói chuyện và tâm sự. Các bạn nói xem bé thỏ trắng phải nghĩ thế nào? Có thể là vì quá bất ngờ nên giờ phút này sắc mặt của Hàn Nhã Thanh đều không che giấu. Cô nhìn anh, ý tứ trong mắt quá rõ ràng. Thấy phản ứng của cô, Dương Tầm Chiêu có chút buồn cười.